Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi của Tang Ninh khẽ run lên, gương mặt như đóa phù dung giấu dưới lớp khăn trùm đầu hơi cứng lại. Sao hắn biết được nhũ danh của nàng? Chỉ có phụ mẫu và tổ mẫu mới gọi nàng như vậy, trước mặt người ngoài chưa từng nhắc đến, ngay cả Bùi Tùng Hàn cũng không biết. Một tiểu nha hoàn vội vã bước vào. Tam gia, hoàng thượng giá lâm, hầu gia bảo tam gia mau ra ngoài nghênh đón. Hỉ bà vội nói, tam gia mau đi tiếp khách đi, tam phu nhân cứ để chúng ta hầu hạ. Chưa đến giờ lành vào động phòng, hắn dĩ nhiên không tiện ở lại lâu. Hạ Tư Tự lại nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, nhẹ giọng nói. Vậy nàng chờ ta quay lại. Tang Ninh hơi nhíu mày, nàng không chờ hắn thì còn làm gì được, chỉ toàn nói những lời vô dụng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, nàng khẽ rút tay lại, nhưng hắn vẫn không buông. Một lát nữa không cần đeo khăn trùm đầu chờ đâu, đợi mọi người lui xuống thì nàng lặng lẽ tháo ra là được. Người của ta đều kín miệng, không dám nói bừa. Hắn lại nói, tên lưu manh này cũng coi như còn chút lương tâm. Nàng nhẹ gật đầu, đa tạ lang quân. Hai chữ lang quân lọt vào tai hắn, tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Nàng vừa gọi hắn là lang quân, ở hiện đại nàng còn chưa từng gọi hắn một tiếng chồng. Hắn khựng lại 3 giây mới khẽ nói, đó là điều nên làm. Ngữ điệu có phần vụng về không che giấu được. Nàng lại nhẹ rút tay, hắn vẫn nắm chặt không nhúc nhích. Lông mày nàng khẽ trao lại, kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, lang quân, chàng nên ra ngoài nghênh giá rồi. Ồ, ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào tấm khăn trùm đỏ trên đầu nàng, cổ họng khẽ chuyển động. Sao quy củ thời xưa lại lắm chuyện thế này? Cuối cùng hắn cũng buông tay nàng, đứng dậy. Vậy ta đi đây, nàng cuối cùng cũng thu tay lại, cụp mắt nhìn xuống, thấy tay mình bị nắm đến đỏ ửng dưới lớp khăn trùm. Tân nương tử nghỉ ngơi một chút, chúng ta không quấy rầy nữa. Hỉ bà cười híp mắt nói, Tang Ninh gật đầu, đa tạ bà, nô tỳ xin cáo lui. Hỉ bà dẫn mọi người lui ra, phòng cưới náo nhiệt cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Trúc đang định đóng cửa phòng thì thấy một tiểu đồng bê hộp cơm đến cửa. Hạ Trúc tỉ tỉ, tiểu nhân là Phúc Sinh, phu nhân còn chưa dùng bữa, xin ăn chút gì lót dạ. Hạ Trúc vội nhận lấy, đa tạ. Phúc Sinh cười tươi, là tam gia dặn dò đấy. Hạ Trúc hơi ngạc nhiên. Vâng, Hạ Trúc bê hộp cơm vào phòng tân hôn, đặt lên bàn, rồi đến bên giường. Tiểu thư, tam gia còn sai người mang cơm đến, nói tiểu thư chắc chưa ăn gì, ăn chút lót dạ đi. Vừa nói, Trúc vừa chỉnh lại váy áo cho nàng. Chiếc mũ phượng này nặng lắm, tiểu thư tháo ra nghỉ một lát đi. Không thì ngồi lâu cũng gãy cổ mất. Tang Ninh hỏi, bên ngoài ai đang canh? Đều là người của chúng ta, còn có một tiểu đồng tên Phúc Sinh, hình như là tùy tùng của tam gia. Tang Ninh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Vậy tháo giúp ta, tình hình hạ gia nàng còn chưa nắm rõ, cần cẩn trọng. Nhưng Hạ Tư Tự này hiện tại có chút hứng thú với nàng, người của hắn tạm thời còn có thể tin, không dám truyền ra ngoài. Được nhẹ nhõm một chút thì cũng không cần tự chuốc khổ. Tang Ninh vén khăn trùm, Hạ Trúc cẩn thận tháo mũ phượng cho nàng. Nô tỳ thấy Hạ tiểu tướng quân này cũng khá chu đáo đấy chứ, còn lo tiểu thư chưa ăn, sai người mang cơm đến. Xem ra tin tức mà đại phu nhân cho người dò la từ U Châu cũng không chuẩn lắm. Một tháng này vừa đủ để ngựa chạy nước đại từ U Châu đi một vòng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân cố ý sai người đến U Châu thăm dò tiếng tăm của Hạ Tư Tử. Cuối cùng chỉ nhận được 4 chữ, hỗn thế ma vương. Đại phu nhân suýt chút nữa tức đến ngất xỉu. Bà biết ngay, nếu không phải loại người vô pháp vô thiên thì đã không dám tự tiện vào cung cầu thánh chỉ ban hôn. Hạ Trúc cười nói, đại phu nhân còn lo Hạ tiểu tướng quân quá vô lễ, sẽ bắt nạt tiểu thư cơ mà. Tang Ninh xoa xoa chiếc cổ hơi mỏi. Không có quy củ cũng có cái lợi của nó. Hạ Trúc lập tức gật đầu. Đúng thế, nếu không phải tam gia không câu nể, tiểu thư chắc phải đội cái mũ phượng nặng nề này đến tối mịt mất thôi. Tang Ninh quan sát một lượt phòng tân hôn. Đây chính là phòng ngủ của Hạ Tư Tử. Bỏ qua những dải lụa đỏ tươi và chữ hỉ khắp phòng, cả căn phòng mang vẻ lạnh lẽo, tùy tiện. Nàng đứng dậy, đi đến giá treo kiếm sau án thư, đưa tay khẽ vuốt vỏ kiếm, rồi nắm lấy chuôi kiếm, vận lực. Kiếm sắc rút ra, ánh lạnh lấp lánh, đôi mày nàng khẽ nhướn, lần đầu tiên tiếp xúc một thứ vũ khí lạnh lẽo như vậy. Không tệ, thần, tham kiến bệ hạ, miễn lễ, hoàng đế phất tay, lập tức cho miễn lễ, hôn sự này là trẫm tự tay ban, hôm nay cũng đến góp vui một chút. Tạ ơn bệ hạ, hạ tư tự hơi nhếch môi cười, khi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười tùy tiện. Hoàng đế chỉ vào hắn, trẫm nghe nói tháng trước ngươi lại bị đánh, thương chồng thêm thương, giờ đỡ chưa? Hạ vạn quân chau mày, hạ tư tự cười, tốt hơn nhiều rồi, phụ thân nhất thời tức giận, ra tay cũng không nặng. Hoàng đế cười ha hà, dù sao cũng là con ruột, đánh C, H, E, T thì ai mà nỡ. Hạ vạn quân cố nở một nụ cười gượng, bệ hạ nói phải, hoàng đế lại vỗ về, tuổi trẻ mà, có chút bồng bột cũng là lẽ thường. Trẫm thấy, nếu không có cái khí thế đó, trận Thương Châu e rằng cũng khó mà thắng. Thần không dám nhận, hoàng đế liếc nhìn hạ tư tự, người ra ngoài tiếp khách đi, hôm nay là tân lang, không cần giữ lễ thế đâu. Trẫm sẽ chuyện trò với Định An hầu một chút. Vâng, hạ tư tự chắp tay, rồi lui ra ngoài. Hiện tại hạ tư tự đang ở đỉnh cao quyền thế trong triều, vừa xuất hiện ở yến tiệc đã bị bao quanh mời rượu. Hắn nhẫn nại tiếp đãi từng người, bỗng đám đông nhường ra một lối đi. Ninh Quốc Công bước tới, nở nụ cười xã giao. Hạ tiểu tướng quân hôm nay thành hôn, chúc mừng nhé. Ly rượu này, ta kính ngươi. Hôm nay hạ gia tổ chức đại hôn, Bùi gia cực kỳ khó xử. Không đến, hạ gia giờ thế lực hừng hực, ai ai trong kinh cũng muốn kết giao. Chẳng lẽ Bùi gia muốn trở mặt? Mà đến, chính họ đã từ hôn, hạ gia liền xin chỉ tứ hôn, còn chọn trùng ngày cưới. Chẳng phải khiến Bùi gia mất mặt, sau khi cân nhắc kỹ càng, Ninh Quốc Công vẫn đến. Ánh mắt hạ tư tự lướt qua ông ta, nhìn ra phía sau. Bùi Tùng Hàn không đến, hạ tư tự nâng chén, ly này đáng lẽ ta phải kính ngài. Cảm ơn phủ quốc công đã từ hôn, mới thành toàn cho mối lương duyên giữa ta và phu nhân. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Ninh Quốc Công, mang theo chút chờ xem kịch vui. Ninh Quốc Công cười gượng gạo, tiểu tướng quân và phu nhân là trời định một đôi, là duyên trời định. Hạ tư tự nhếch môi cười vui vẻ. Quả là như vậy, tiếng ồn ào bên ngoài mãi đến giờ hợi mới dần yên ắng. Tàng Ninh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Hạ Trúc vội vàng đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, Tam gia sắp quay lại rồi. Tàng Ninh dụi mắt, đặt cuốn sách xuống, nói nhỏ. Ừ, giúp ta trang điểm lại. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trúc và hai tiểu nha hoàn vội vàng đội lại mũ phượng cho nàng, rồi phủ khăn hỉ lên đầu. Tàng Ninh ngồi bên mép giường, ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn ngoài cửa. Tam gia, các nha hoàn và bà tử đứng ngoài hành lễ. Hạ tư tự đứng trước cửa, tay giấu trong tay áo hơi siết lại, trong lòng bỗng dâng chút căng thẳng. Hắn dừng lại hai nhịp thở, rồi mới đẩy cửa bước vào. Nàng vẫn ngồi như lúc hắn rời đi. Hắn bước chậm rãi đến gần, Hạ Trúc tiến lên đưa khay. Mời Tam gia vén khăn hỉ. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy cây cân bạc trên khay, chậm rãi vén tấm khăn hỉ. Tấm khăn được nhấc lên, lộ ra gương mặt phù dung hắn đã quá đỗi quen thuộc. Nàng khẽ cúi đầu, gương mặt được điểm phấn nhẹ lộng lẫy hiếm thấy, dưới ánh nến càng thêm chấn động lòng người. Hắn khẽ nuốt nước bọt, hơi thở nghẹn lại. Hạ Trúc lại dâng lên hai chén rượu. Đây là rượu hợp cần. Hắn vẫn chưa động đậy. Tàng Ninh quay đầu nhìn Hạ Trúc, đưa tay cầm lấy hai chén rượu, một chén đưa đến trước mặt hắn, giọng nói trầm tĩnh. Mời lang quân dùng rượu hợp cần. Hắn hoàn hồn. Ồ, hắn đưa tay nhận lấy chén rượu, ngồi xuống bên mép giường, động tác có phần cứng nhắc. Nàng cầm lấy chén của mình, cùng hắn giao tay, cùng nhau uống cạn chén hợp cần tửu này. Nghi lễ nên đi, cuối cùng cũng đã hoàn tất. Hạ Trúc liếc nhìn Tang Ninh một cái, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tang Ninh đặt chén xuống, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia bình lặng đến không gợn sóng. Lang quân, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Cách chương.